Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngụy An hít sâu một hơi, cảm giác sang năm, Bàn Thiên Tông sẽ bị tổn thất nặng nề. Một con quái vật. Rốt cuộc là quái vật gì? Chớp mắt đã 6 ngày trôi qua. Mặc dù thời gian gấp rút, nhưng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ngụy An cầm trong tay ba ban thưởng tam phẩm, Bàn Thiên Kinh, Tử Dương Quyết, Ngự Lôi Chân Quyết. Với sự tích lũy hùng hậu như vậy, nếu vẫn không thể tấn cấp tam phẩm, thì Ngụy An thật sự nên tự treo cổ ở Đông Nam Chi. Trần Ma Ma, ta cần xin nghỉ 2 ngày. Ngụy An xin phép Trần Ma Ma, sau khi được chấp thuận, vội vàng rời khỏi Bàn Thiên Tông, thẳng đến Tứ Hải Thương Hội. Hắn tìm gặp Lưu Linh, nhờ nàng chuyển lời cho Trần Nguyễn Nghi, hẹn nàng ra gặp mặt. Lưu Linh làm việc nhanh nhẹn, đáng tin cậy. Chưa đến 2 giờ, Ngụy An đã gặp được Trần Nguyễn Nghi. Trương đại ca, huynh tìm muội. Trần Nguyễn Nghi tươi cười rạng rỡ, nàng rất muốn gặp Ngụy An, trong lòng tràn đầy vui mừng. Ngụy An lấy ra một quyển sách dày, bìa ghi, Sâm La Vạn Tượng Thần Công, đây là bản chép tay. Ta có được một môn tuyệt thế thần công, cảm thấy muội cũng có thể tu luyện. Ngụy An đi thẳng vào vấn đề, đưa bí kíp Sâm La Vạn Tượng Thần Công cho Trần Nguyễn Nghi. Tuyệt thế thần công. Trần Nguyễn Nghi hai mắt tỏa sáng, vừa tò mò vừa kích động nhận lấy bí kíp, không nhịn được mà lật xem. Mô phỏng bắt đầu. Năm thứ nhất, Trần Nguyễn Nghi có được bí kíp, ban ngày luyện kiếm, ban đêm lĩnh hội. Năm thứ hai, Trần Nguyễn Nghi có chút tiến bộ. Năm thứ ba, Trần Nguyễn Nghi cuối cùng đã có chỗ ngộ ra, nhập môn. Năm thứ năm, Trần Nguyễn Nghi được giáo chủ Linh Không Thu làm đệ tử, một cao thủ thần bí đến Bạch Liên giáo, chỉ điểm nàng tu hành, giúp nàng được lợi ích cực lớn, cuối cùng hoàn thành đạo cấm chế đầu tiên. Năm thứ 11, Trần Nguyễn Nghi tấn cấp tam phẩm, đồng thời nàng kiên trì không ngừng tu luyện, hoàn thành đạo cấm chế thứ hai. Năm thứ 17, Trần Nguyễn Nghi sa vào thế giới bên trong, đi nhầm đường, lạc vào một thế giới vô cùng nguy hiểm, bị quái vật không thể diễn tả ăn tươi nuốt sống. Mô phỏng kết thúc, 17 năm sau, Trần Nguyễn Nghi cuối cùng vẫn phải chết sao? Ngụy An khẽ thở dài. Cũng may, nàng tu luyện có thành tựu, giúp Ngụy An hoàn thành đạo cấm chế thứ hai, giúp hắn có thể tùy ý mô phỏng công pháp tam phẩm. Hai người nhanh chóng chia tay. Ngụy An cưỡi độc giác bào tê, một đường lao ra khỏi Vương Thành, tìm một nơi hẻo lánh để dịch dung, sau đó hướng về phía đông bắc 300 dặm mà đi. Giữa trưa, độc giác bào tê tiến vào một sơn cốc, từ xa đã có thể thấy, trong cốc tràn ngập ô trọc nồng vụ, che khuất bầu trời, bên dưới nồng vụ là cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng lại có tiếng giả thú gào thét điên cuồng, khiến người ta có cảm giác như trụy ma vực. Hừ hừ. Độc giác bào tê dường như cảm nhận được điều gì, lại tự mình dừng lại, không muốn tiến lên nữa. Thấy vậy, Ngụy An cũng không ép buộc, nhảy xuống khỏi lưng độc giác bào tê, tìm một nơi có vẻ an toàn, cột nó vào một gốc đại thụ. Sau đó, Ngụy An một mình đi vào sơn cốc, dần dần tiếp cận làn sương mù sâu thẳm. Theo tư liệu ghi lại, chỉ cần bước vào làn nồng vụ này, sẽ bị truyền tống đến một nơi nào đó trong động thiên phúc địa, địa điểm truyền tống không có quy luật gì cả. Ngụy An hít sâu một hơi, đâm đầu vào trong sương mù dày đặc. Đột nhiên, một trận đầu nặng chân nhẹ, Ngụy An loạn choạng, ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện mình đã ở trong một bãi cỏ lau, xung quanh sương mù bao phủ, trong sương mù gió rít gào giận dữ. Ô ô. Một trận hàn ý đáng sợ xâm nhập. Ngụy An lúc này vận chuyển Tử Dương Quyết, phóng xuất ra ngoại cương hộ thể, lập tức ngăn cản âm hàn đáng sợ bên ngoài cơ thể. Âm hàn độc sát khí, quả nhiên đáng sợ. Ngụy An cảm nhận được, bản thân tạm thời có thể chịu đựng được, không có vấn đề gì lớn. Sau đó, hắn lấy bản đồ cốc lạc nhật ra xem, nhanh chóng chạy về một hướng. Ông ông ông. Không lâu sau, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vỗ cánh chói tai. Ngụy An vội vàng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn lên, trong tầm mắt lập tức xuất hiện hai con mũi to, toàn thân màu huyết hồng, bất kể là thân thể hay cánh đều là một màu huyết hồng. Đây chính là huyết mũi trùng sao, mẹ nó, còn to hơn cả ruồi. Ngụy An thu liễm khí tức, cố gắng ẩn nấp. Nhưng mà, hắn nhanh chóng phát hiện làm như vậy hoàn toàn vô dụng. Đối với huyết mũi trùng mà nói, quy tức công hoàn toàn vô hiệu, chúng dựa vào cảm giác với máu để xác định vị trí con mồi. Thế là, một con thị huyết mũi trùng nhanh chóng phát hiện Ngụy An, vỗ cánh lao tới, cực kỳ nhanh chóng đâm xuống. Lôi cức. Ngụy An thấy vậy, không chút do dự thi triển ngự lôi chân quyết, phóng ra một đạo hồ quang điện to bằng ngón tay, đánh trúng thị huyết mũi trùng. Bịch. Thị huyết mũi trùng bốc khói đen, ngã xuống đất, toàn thân co quắp không ngừng. Cảm giác huyết dịch ra. Ngụy An suy nghĩ một chút, liền thi triển băng hoàng lục quyết, toàn thân nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, huyết dịch cũng theo đó lạnh đi. Hắn quan sát một con thị huyết mũi trùng khác, phát hiện huyết dịch trở nên lạnh, nó do dự một hồi lâu, sau đó cũng lao xuống tập kích Ngụy An. Chết đi. Ngụy An lập tức dùng điện giật chết nó. Khiến huyết dịch trở nên lạnh có hiệu quả, nhưng hiệu quả không quá mạnh. Ngụy An thầm gật đầu. Đây chính là chỗ ưu tú của Sâm La Vạn Tượng Thần Công, có thể giúp Ngụy An đồng thời thi triển nhiều môn võ công, lại không hề liên quan đến nhau. Giờ phút này, Ngụy An dùng Tử Dương Quyết chống cự âm hàn độc sát khí, dùng Ngự Lôi Chân Quyết giết chết thị huyết mũi trùng, đồng thời hắn còn có thể thi triển Băng Hoàng Lục Quyết hạ nhiệt độ, khiến thị huyết mũi trùng khó mà phát hiện ra. Đi. Ngụy An đầy sức lực, thi triển hư ảnh bộ, với tốc độ cực nhanh chạy vội, xông ra khỏi bụi cỏ lau, vượt qua một con sông. Khoảng 2-3 canh giờ sau, hắn gặp một ngọn núi cao. Có núi cao, quá tốt rồi. Ngụy An lập tức mở bản đồ, núi cao thường là tiêu chí trên bản đồ, rất dễ dàng xác định vị trí, biết mình đang ở đâu. Rất nhanh, hắn thu hồi bản đồ, quay người nhanh chóng đuổi theo một hướng khác. Trời sắp tối rồi. Chương 182, hừ, đây chính là tam phẩm, thượng. Mặt trời khuất bóng sau rặng núi, sương mù dày đặc vẫn chưa tan. Khi màn đêm buông xuống, nơi đây càng thêm âm u, đen kịt như một vũng mực, đưa tay ra cũng chẳng thấy được năm ngón. Ngày mai là ngày thứ 8. Thời gian gấp gáp, Ngụy An không có ý định dừng lại. Nhưng mà, trời tối đen như mực. Với thị lực hơn người, tầm nhìn của hắn cũng chỉ được 3-4 mét. Đi đêm quả là một thử thách. Đường khó đi đã đành, lại còn dễ lạc. Một khi lạc đường, thì công cốc. Không được rồi, tìm chỗ qua đêm vậy. Ngụy An thở dài, lập tức từ bỏ ý định đi đêm, chậm rãi bước đi, vừa đi vừa tìm chỗ trú chân. Mặt trời lặn trong cốc, âm u ẩm ướt, đất lại toàn bùn lầy, nằm đất đêm nay chắc chắn khó chịu, hay là trèo lên cây vậy. Ngụy An hiện tại đang ở trong một bãi cỏ hoang. Cỏ cao hơn cả người. Phải biết, hắn cao hơn 1m8, vào trong bãi cỏ này, ngay cả cái đầu cũng không lộ ra. Xung quanh không có cây cối, Ngụy An chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Ngay lúc này, Ngụy An ngẩng đầu, chợt phát hiện phía xa có một luồng ánh sáng bốc lên, khiến hắn vội vàng nằm rạp xuống. Luồng ánh sáng kia cách hắn chừng 50 mét, lại có thể xuyên qua sương mù, ánh sáng mạnh mẽ đến mức thường nhìn thấy. Ngay sau đó, lại có một luồng ánh sáng khác từ từ bay lên. Cứ thế, hết luồng này đến luồng khác, ánh sáng liên tục tỏa ra, trải rộng 4 phương 8 hướng, xa gần không đều. Ngụy An cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, tiến lại gần một luồng ánh sáng, cẩn thận quan sát, phát hiện đó là một loại côn trùng, to bằng nắm tay, cái mông có thể phát sáng. Đom đóm. Ngụy An chưa từng thấy đom đóm nào to lớn đến thế, chúng đậu trên lá cây, không nhúc nhích. Ông ông. Một con muỗi hút máu bay tới, dường như bị ánh sáng kia hấp dẫn. Bá. Con côn trùng phát sáng đột nhiên há miệng, một cái lưỡi nhỏ như sợi dây bắn ra, cuốn lấy con muỗi hút máu. Lưỡi thu về, con muỗi hút máu chui vào miệng côn trùng phát sáng, gần như không dãy dụa, đã bị nuốt chửng. Thiên địch. Ngụy An lấy làm lạ, bởi lẽ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, muỗi hút máu tuy đáng sợ, nhưng cũng có thiên địch. Ngụy An suy nghĩ một chút, thử đi ngang qua bên cạnh con côn trùng phát sáng, quả nhiên không có chuyện gì. Con côn trùng phát sáng không hề có hứng thú gì với hắn. May quá, nó chắc không tấn công con người. Ngụy An thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn quanh. Chỉ thấy từng luồng ánh sáng nhỏ li ti, chiếu sáng cả một vùng, khiến nơi đây sáng hơn cả 3 ngày. Đêm trong cốc, quả là kỳ lạ. Ngụy An mừng rỡ, tranh thủ cơ hội vội vàng chạy về phía trước, dậm chân một cái, nhảy lên thật cao, đạp lên ngọn cỏ, lướt đi như bay. Chừng một canh giờ sau, hắn rời khỏi bãi cỏ hoang, tiến vào một vùng núi rừng. Đi được một đoạn. Khi Ngụy An tùy ý dò xét về một hướng, nơi đó bỗng nhiên hiện lên những chữ viết phát sáng. A, có bảo vật. Ngụy An mừng rỡ, giám định thuật, của hắn kỳ thật cũng không hữu dụng lắm. Kích hoạt nó cần điều kiện. Ánh mắt hắn chỉ cần dừng lại trên một món đồ nào đó, ít nhất một giây trở lên, mới có thông tin hiện ra. Đồng thời, món đồ đó không phải là sinh vật sống. Nhưng, trong một số trường hợp đặc biệt, thông tin sẽ hiện ra nhanh hơn, đó là khi gặp bảo vật cao cấp. Mỗi khi gặp bảo vật cao cấp, Ngụy An chỉ cần lướt qua, trong tầm mắt sẽ hiện lên ánh sáng, rất hữu dụng. Ngụy An tập trung nhìn, chợt phát hiện nơi phát sáng là một cây đại thụ. Khoảng cách hơi xa, chữ viết phát sáng vô cùng mơ hồ. A, đại thụ là sinh vật sống. Ngụy An chợt nhớ đến phạm vi sử dụng của giám định thuật, lập tức kinh ngạc. Chẳng lẽ, hệ thống cuối cùng cũng thăng cấp? Có thể giám định vạn vật. Ngụy An phấn chấn không thôi, nhanh chóng chạy về phía cây đại thụ kia, nhưng khi đến gần 100 mét, hắn bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Tầm mắt phía trước, từ dưới chân lan ra xa, khắp nơi đều là xương cốt, thi thể chất đống. Ngụy An hít thở dồn dập, chợt phát hiện những thi cốt kia có cả xương đầu người, hẳn là di hài của con người. Từng bộ thi cốt chồng chất, rải rác, xương vỡ vụn khắp nơi, không thể đếm được có bao nhiêu người chết ở đây. Số lượng này, không có vạn cũng 8.000 a, Ngụy An căng thẳng, nắm chặt vẫn thạch kiếm, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cố gắng tránh dẫm lên thi cốt. Đoạn đường này không dài, cuối cùng cũng đến dưới gốc đại thụ, chữ viết phát sáng cũng hiện rõ. Vật phẩm, Tể Ngưu đao, nhãn hiệu, Trung Nguyên Cửu Châu thập đại danh đao một trong, đẳng cấp, thủy giải là ngũ cấp thần kim, vạn hiểu về sau phẩm giai có thể tăng lên, đao ngôn, Tể Ngưu đao giết gà, gọn gàng, đặc tính, sắc bén, tấn mãnh. Ngụy An chớp mắt mấy cái, khi nhìn thấy chữ viết phát sáng, hắn không thấy Tể Ngưu đao. Vật phẩm phát ra ánh sáng chữ viết, chính là cây đại thụ to lớn trước mặt, ngay tại vị trí cách mặt đất một thước. Chờ một chút. Ngụy An bỗng nhiên chú ý, vị trí trung tâm của chữ viết phát sáng, trên vỏ cây có một vết sẹo mờ nhạt. Chắc là, ở trong thân cây. Ngụy An dùng cả hai tay, gỡ bỏ vỏ cây, đào ra thịt cây. Rất nhanh, một đoạn chui đao lộ ra. Ngụy An nắm lấy chui đao, đột nhiên rút ra, ngay lập tức, một thanh đoạn đao đập vào mắt. Hình dáng của đao giống như Tể Ngưu đao thường thấy, tổng chiều dài bao gồm cả chui đao, chỉ có nửa mét. Chui đao được làm từ một loại xương cốt nào đó, có vẻ là xương trâu. Phần thân đao cũng không có gì đặc biệt, toàn thân hiện màu xám trắng, lưỡi đao trắng bệch. Ngụy An cầm Tể Ngưu đao lên tay ước lượng, trọng lượng không dưới 100 cân, đối với hắn cũng không quá nặng, nhưng đổi lại người bình thường, e rằng không dùng được cây đao này. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, bỗng nhiên nắm chặt chui đao, vung đao chém ngang vào cây đại thụ trước mặt. Bá! Trong không khí hiện ra một đường bạch tuyến mắt thường có thể thấy. Đường bạch tuyến kia nhanh như một đạo ngân sắc lôi đình, theo gốc đại thụ lóe lên. Đại thụ không hề có bất kỳ rung động nào. Ngụy An giơ tay lên, đặt lên thân cây đại thụ, khẽ đẩy một cái, cả gốc đại thụ to lớn lập tức nghiêng ngả. Oanh lạp lạp. Đại thụ dường như không chịu nổi một kích, đổ rạp xuống đất, để lộ ra vết cắt trơn nhẵn như gương. Hô! Chương 183, hừ, đây chính là tam phẩm, thượng. 2. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn không hề dùng cương lực, chỉ dùng sức mạnh của nhục thân vung lên Tể Ngưu đao, không ngờ uy lực lại khủng bố đến thế. Quả nhiên là thập đại danh đao. Ngụy An kích động không thôi, không ngờ trong cốc tịch dương lại nhặt được bảo đao quý giá đến vậy. Kiếm lời to rồi. Chuyến này không lỗ, coi như ta chưa lên tam phẩm, cũng không thiệt thòi. Ngụy An vui vẻ một hồi lâu mới dần dần tỉnh táo lại, nhìn quanh những thi cốt la liệt khắp nơi, trong lòng đoán rằng nơi đây đã từng xảy ra một trận chém giết thảm khốc hoặc một cuộc đồ sát. Chủ nhân đời trước của Tể Ngưu đao đã ném nó ra, cắm sâu vào gốc cây này, sau đó không ai phát hiện ra. Ngụy An suy đoán, chủ nhân đời trước của Tể Ngưu đao phần lớn đã chết. Không đúng, bảo đao quý giá như vậy, bất luận là ai cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tìm về. Tịch Dương Cốc từng là động thiên phúc địa của Thiên Vương Môn, nơi này dù bị phá hủy, nhưng chắc chắn vẫn còn bảo vật thất lạc. Ngụy An không nhịn được mà đi dạo xung quanh, nhưng rất nhanh hắn đã dừng lại. Không thể quá tham lam. Mau chóng nâng cao tu vi mới là chính đạo. Còn về bảo vật, cứ tùy duyên vậy, trên đường gặp thì thu, không gặp thì thôi. Ngụy An cố nén sự cám dỗ, hoàn toàn tỉnh táo lại, thu hồi Tể Ngưu đao, tiếp tục đi theo hướng đã định mà tiến lên. không hay biết đã đến nửa đêm. Ngụy An ra khỏi khu rừng rậm rạp, vượt qua một ngọn núi, đang đi xuống núi thì từ xa bỗng truyền đến tiếng gào thét. Ầm ầm. Tựa như tiếng sét đánh, tiếng gầm gừ ấy vô cùng hùng vĩ, chấn động cả đất trời. Ngụy An dừng bước, ngưng thần nhìn về phía xa. Ban đầu chỉ thấy sương mù cuồn cuộn không ngớt, phun trào dữ dội. Lâu lâu, trong sương mù dày đặc hiện ra một bóng đen hình dáng, to lớn như một ngọn núi. Đó là thứ quái vật gì? Ngụy An muốn nhìn cho rõ, nhưng do sương mù hỗn loạn che khuất, bóng đen nhanh chóng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại những tiếng gầm gừ đáng sợ truyền đến, khiến mặt đất rung chuyển. Ngụy An đợi khoảng 2 canh giờ, tiếng gầm gừ mới dần dần lắng xuống, thế giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Lấy bản đồ ra. Ngụy An lần nữa so sánh các dấu hiệu, xác nhận phương hướng mình đi không sai, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Chớp mắt đã đến lúc trời tờ mờ sáng. Những con côn trùng phát sáng kia đều tắt hết ánh sáng, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối sâu thẳm. Ngụy An đành phải dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, Tịch Dương Cốc cuối cùng cũng có chút ánh sáng, u ám như lúc chạng vạng. Ngụy An lại lên đường, tăng tốc phi nước đại. Theo ánh sáng trời mỗi lúc một rõ hơn. Đi nhanh, Ngụy An đi ngang qua một điểm cao, thừa thế đứng nhìn xa, chợt phát hiện phía trước xa xa có ánh nước trong veo gợn sóng. Đó là một hồ nước lớn mênh mông. Tinh Lạc Hồ. Trong lòng Ngụy An vui mừng, vội vàng lấy bản đồ ra so sánh, hồ nước bao la bát ngát, nước hồ óng ánh rực rỡ, như một ngôi sao rơi xuống đáy hồ, đẹp không sao tả xiết. Không sai. Ngụy An đã nhiều lần mô phỏng bản đồ Tịch Dương Cốc, mỗi người đến mục đích cuối cùng đều hội tụ về một hồ nước lớn. Cuối cùng cũng đến. Ngụy An trong lòng vui mừng không xiết, hít sâu một hơi, nhanh chóng chạy tới, trực tiếp đi đến bờ hồ. Lúc này, tầm mắt bỗng nhiên càng thêm rõ ràng. Bởi vì sương mù trên hồ đã mỏng đi rất nhiều, bên ngoài là sương mù che trời, còn nơi này chỉ là sương mù bao phủ. Ngụy An đảo mắt nhìn mặt hồ, chợt phát hiện trong hồ có thứ gì đó, từng cái một, hư hư thực thực là cột trụ, từ đáy hồ vươn lên mặt nước, kéo dài đến 100 thước. 1, 2, 3. Ngụy An đếm số lượng cột trụ, rõ ràng là 10 cái. 10 cây cột. Ngụy An đột nhiên nhớ tới một chi tiết, Tào Tích đã an bài thị nữ đấu giá nội tình tin tức, chỉ bán cho 10 người. Thì ra là thế. Trong lòng Ngụy An hiện lên một tia minh ngộ, không chần chừ nữa, thả người nhảy lên, đạp sóng lướt gió, chỉ thấy hắn liên tục lên xuống, chân đạp mặt nước, tựa như một con chim én nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ. Ong ong. Trên mặt hồ, một đám huyết mũi trùng bay qua, một mảng đen kịt. Không lâu sau, chúng phát hiện Ngụy An, nhanh chóng tụ lại, sưu sưu sưu lao tới. Chết. Ngụy An toàn thân chấn động, phóng ra từng đạo lôi hồ, hình thành một tấm lưới điện quanh người. Tất cả huyết mũi trùng xông tới lập tức bị bắn ngược trở lại, thân thể bốc khói, rơi xuống mặt hồ. Tốc độ tiến lên của Ngụy An, vậy mà không hề bị ảnh hưởng chút nào. Một lát sau, Ngụy An đã cách 10 cây cột không đến 100 mét. 10 cây cột đều thô ở dưới, càng lên cao càng thu hẹp, chỗ cao nhất chỉ lớn bằng bồ đoàn, lớn như vậy chỉ có thể cho một người đứng hoặc ngồi. Cột trụ được điêu khắc từ một loại đá nào đó, bề mặt phủ đầy hoa văn phức tạp kỳ diệu. Giờ phút này, trong đó 8 cây cột đã có người chiếm cứ, 8 người mỗi người một cây trụ, khoanh chân ngồi trên đó. Ngụy An liếc mắt một cái, lập tức nhận ra một trong số đó, chính là Thi Vân Hải của Bàn Thiên Tông. Hắn đến trước ta một bước. Mỗi người tiến vào Tịch Dương Cốc sau, vị trí truyền tống không giống nhau, khoảng cách đến Tinh Lạc Hồ cũng khác nhau. Thi Vân Hải cùng 8 người này, hiển nhiên may mắn hơn Ngụy An một chút, đã chiếm được tiên cơ. Không thể không thừa nhận. Vận khí, kỳ thực cũng là một phần thực lực. Ta đến cũng không tính là muộn. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên, chợt leo lên một cây trụ, đến đỉnh chóp, hai chân kẹp chặt, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhìn những người còn lại. Quả nhiên, Thi Vân Hải cùng 8 người bọn họ, từng người một đều tái nhợt, trên mặt hiện lên vẻ ửng đỏ khác thường. Rất hiển nhiên, bọn họ đã thả ra rất nhiều máu trong cơ thể, sau đó mới tiến vào Tịch Dương Cốc, hiện tại không thể không dùng thuốc bổ huyết, khôi phục nguyên khí, sau đó mới xung kích tam phẩm. Ngụy An không có phiền toái như vậy, hắn không mất một giọt máu nào. 8 người không để ý đến Ngụy An mới đến, đều nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú luyện hóa dược lực. Phốc. Đúng lúc này, một lão giả tóc trắng đang ngồi trên một cây cột bỗng mở choàng hai mắt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lão trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, thân thể loạn choạng, suýt chút nữa đã ngã nhào từ trên đỉnh cột xuống. Lão giả tóc trắng thở dốc kịch liệt, hỗn hển không ngừng, liên tục lấy ra một viên thuốc nuốt vào bụng. Một lúc sau, thân thể lão mới thôi run rẩy. Lão cúi đầu, nặng nề thở dài, khóe mắt rưng rưng, trên mặt lộ vẻ bi phẫn, không cam lòng vô hạn. Rất lâu sau, lão giả tóc trắng đứng thẳng người, nhìn những người khác một lượt, rồi nhảy xuống khỏi cây cột, chân đạp trên sóng nước, từng bước một tiến về phía trước. Ngụy An để ý thấy, sau khi lão giả tóc trắng thổ huyết, mùi máu tươi lại không hề dẫn dụ một con huyết mũi trùng nào. 10 cây cột này quả nhiên kỳ lạ, không phải tầm thường. Ngụy An khẽ than. Cơ bản có thể khẳng định, khi ngồi trên cây cột này để xung kích tam phẩm, sẽ không bị huyết mũi trùng tập kích. Dù vậy, Ngụy An vẫn không hành động vội vàng, cẩn thận quan sát. Ước chừng 2 canh giờ sau, lại có một người từ xa lướt sóng tới, là một nữ tử trung niên mặc đồ đỏ, trên mặt có một vết sẹo, tay cầm một thanh phát đao, ánh mắt hung hãn. Nàng hít sâu một hơi, leo lên đỉnh một cây cột ngồi xuống, sau đó không thèm để ý ai, lấy ra một bình đan dược, cứ như không cần tiền mà đổ vào miệng, nhắm mắt luyện hóa. Chẳng bao lâu, từ phía Thi Vân Hải truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Chỉ thấy hắn run rẩy, trên đỉnh đầu bốc khói trắng nghi ngút, hô hô hô, trên người uy áp khí tức không ngừng tăng lên. Ngay trong khoảnh khắc sau đó, Thi Vân Hải biến mất không còn tăm hơi. Chương 184, hừ, đây chính là tam phẩm, hạ. Ngụy An chăm chú nhìn chằm chằm, Thi Vân Hải lơ lửng trong tầm mắt hắn không còn tung tích, tự hồ như đã bốc hơi, lặng lẽ không một tiếng động. Hắn đã tấn cấp tam phẩm, tiến vào thế giới bên trong rồi. Ngụy An thầm gật đầu, mô phỏng kết quả cũng cho thấy Thi Vân Hải đã xung kích tam phẩm thành công. Chờ đợi, chờ đợi. Ước chừng một canh giờ trôi qua, bỗng nhiên, Thi Vân Hải lại xuất hiện trên đỉnh cột, như một bóng ma đột ngột hiện ra, khiến người ta kinh hãi. Lúc biến mất, hắn còn đang ngồi, nhưng khi xuất hiện lại đã đứng thẳng. Thi Vân Hải hiện ra, nhìn quanh bốn phía, liếc mắt nhìn những người khác, rồi lại quét về phía Ngụy An, khóe miệng dần dần nhếch lên, lộ ra vẻ ngạo nghễ khó tả. Này! Thi Vân Hải hét lớn một tiếng, hai tay rung lên, nhảy xuống cột, rồi dậm chân xuống mặt hồ. Oanh! Chỉ trong khoảnh khắc, mặt hồ như có ngư lôi nổ tung, nhấc lên sóng lớn ngút trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Ha ha ha, đây chính là tam phẩm A. Thi Vân Hải đã hóa thành một mũi tên, phóng về phía bờ, tốc độ nhanh đến mức vượt quá sức tưởng tượng, sắp biến thành một chấm đen. Nhân sinh đắc ý A. Ngụy An lặng lẽ cười. Hắn biết rõ vận mệnh của Thi Vân Hải, chỉ được 3 giây, tên này chẳng mấy chốc sẽ bị bầy huyết mũi trùng vây công, cuối cùng kết thúc thê thảm. Cái cốc lạc nhật này chính là nơi chôn xương của hắn. Ngay lập tức, Ngụy An nhảy lên, theo cột của hắn nhảy tới cột của Thi Vân Hải. Mặc dù hắn đã tin chắc, 10 cây cột này mới là mấu chốt che chở cho tân tấn tam phẩm, nhưng hắn không thể xác định liệu mỗi cây cột có hiệu quả giống nhau hay không. Vạn nhất, xui xẻo lại đến với Ngụy An hắn, cây cột của mình lại không có tác dụng thì sao? Cột của Thi Vân Hải đã được chứng thực, tuyệt đối an toàn. Việc này tuyệt đối không thể sai sót. Ngụy An khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên. Nhưng mà, hành động này của Ngụy An lại thu hút sự chú ý của 6 người khác, bọn họ đều không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ra vì sao Ngụy An lại làm như vậy. Đúng vậy a, lỡ như cột vô dụng thì sao? Mà trước đó bọn họ lại không hề nghĩ đến điểm này. Mọi người nhìn thấy 10 cây cột, liền tùy tiện chọn một cây, khi đó ai cũng như vậy, toàn dựa vào vận khí. Nhưng sau khi Thi Vân Hải thành công, mọi chuyện đã khác. Cột của Ngụy An là tuyệt đối an toàn, còn 9 cây cột khác thì chưa chắc. Vị bằng hữu, phiền ngươi nhường một chút. Đột nhiên, một người trung niên để râu dê, tóc mai hơi bạc đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy An, trầm giọng nói, ta đến trước ngươi, cây cột đó ta vẫn luôn chờ. Ngụy An nhắm mắt lại, thản nhiên nói, không cần tự tìm chuyện, ngươi hiện tại vẫn còn cột để dùng, ta khuyên ngươi nên tự trọng, đang xung kích tam phẩm. Mọi chuyện phức tạp đều không có lợi cho ngươi. Ngươi. Râu dê nghe vậy, không khỏi do dự, được cái này mất cái kia, khí huyết của hắn vừa mới hồi phục, lúc này mà động thủ với người khác, đúng là không khôn ngoan. Mặc kệ thắng hay thua, đều bất lợi cho việc xung kích tam phẩm. Huống chi, ở đây còn có những người khác. Cho dù mình đánh bại đối phương, những người khác thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn cũng sẽ rất khó chịu. Nghĩ đến đây, Roger trong lòng một trận phiền muộn, lạnh lùng nói, cũng được, ta nể mặt bằng hữu vậy. Hắn lần nữa ngồi xuống, an vị. Những người khác thấy thế, riêng phần mình thu lại những toan tính, bắt đầu chuyên tâm vào bản thân. Ngụy An chậm rãi nhắm mắt lại, bản hệ thống hiện ra. Bàn Thiên Kinh, Tử Dương Quyết, Ngự Lôi Chân Quyết, toàn bộ đều là ban thưởng tam phẩm. Ngoài ra, Trần Nguyễn Nghi còn đưa cho hắn một món quà lớn, ban thưởng cấm chế thứ hai của Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Trước hết nhận lấy ban thưởng Sâm La Vạn Tượng Thần Công này. Ngụy An đã sớm cân nhắc, trong cơ thể hắn hiện tại chỉ có một đạo cấm chế, có thể đảm bảo các công pháp tứ phẩm không xung đột với nhau. Nhưng, một khi bất kỳ một môn võ công nào đột phá đến tam phẩm, sẽ phá vỡ đạo cấm chế thứ nhất. Đến lúc đó, chính môn công pháp trong cơ thể Ngụy An sẽ đánh nhau, hậu quả khó lường. Biện pháp duy nhất là trước tiên phải tạo dựng ra đạo cấm chế thứ hai trong cơ thể. Vừa vặn, mượn cơ hội này chứng minh một việc. Ngụy An vẫn muốn biết, nếu như hắn nắm giữ tầng thứ hai của Sâm La Vạn Tượng Thần Công, vậy mình có tính là đã tấn cấp tam phẩm hay không? Hắn có dự cảm mãnh liệt, bí mật của Sâm La Vạn Tượng Thần Công sắp bị hé lộ một góc của tảng băng trôi. Nhận lấy ban thưởng hai. Một ý niệm, vô số ký ức và cảm ngộ về tu luyện Sâm La Vạn Tượng Thần Công tràn vào trong đầu, trong cơ thể hắn giống như đang rèn đúc một xiềng xích thô to vô cùng, vượt ngang vô số giang hồ biển hồ. Ầm ầm, xiềng xích bàn long kia kéo khắp nơi, xuyên qua từng góc trong cơ thể, trói buộc và ngăn cách từng môn võ công. Khoảnh khắc sau, Ngụy An mãnh liệt cảm thấy mông dưới đáy trống rỗng, thân thể rơi xuống, hắn theo bản năng duỗi thẳng hai chân. Ngay sau đó, lòng bàn chân tiếp xúc với vật cứng rắn. Ngụy An giật mình, khi mở mắt ra, thân thể cấp tốc bày ra tư thế phòng ngự. Khi nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào trước đó, Ngụy An nghe được tiếng gió, cảm giác được một cổ khí tức ấm áp dễ chịu. Trong nháy mắt, Ngụy An mở mắt ra, lập tức thấy một ánh lửa, khí tức nóng rực không ngừng dâng trào. Ngụy An nhìn quanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở một nơi giống như tế đàn. Chính giữa tế đàn có một cái lỗ thủng lớn, bên trong dung nham đỏ rực không ngừng chảy, ánh lửa lượn lờ. Nhìn về phía trước tế đàn, bên kia đứng vững một pho tượng đá cao lớn, cao khoảng 100 mét. Tượng đá là một người trẻ tuổi, anh tư hiên ngang, đứng chắp tay, giống như một vị nho gia thánh nhân nào đó. Ngẩng đầu nhìn. Đỉnh tế đàn không phải bầu trời, mà là mái vòm. Bốn phía đều là vách đá. Đây rõ ràng là một cái động quật to lớn vô cùng, chỗ sâu có dòng nham thạch trôi, vĩnh cửu không thôi. Ngụy An xoay người, nhìn thấy một loạt cầu thang thông xuống phía dưới, cuối cầu thang là một hành lang, hư hư thực thực thông ra bên ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, lại quay người đi tới trước tượng đá, lúc này mới phát hiện bên cạnh tượng thần có khắc bốn chữ lớn. Vạn Xà Thiên Vương. Ngụy An đi quanh tượng đá, lập tức phát hiện phía sau tượng đá có khắc hình vạn xà cuốn quanh. Kia vạn xà mơ hồ tạo thành một cái vương miệng hình dạng khổng lồ. Thiên Vương môn khai sáng sư phụ, chính là Vạn Xà Thiên Vương. Ngụy An đột nhiên hiểu ra. Lúc này, hắn đã chìm sâu vào một thế giới nào đó. Mà trong thế giới này, người của Thiên Vương môn đã từng đặt chân, thậm chí có thể thông qua 10 cây cột. Không, cũng chưa chắc, 10 cây cột có thể thông đến 10 thế giới khác nhau. Ít nhất cây cột mà Ngụy An đang ở là thông đến thế giới này. Người của Thiên Vương môn có thể tự do ra vào thế giới này, thậm chí có thể chiếm cứ một phương, rồi xây dựng tế đàn này. A, ở đây có chữ viết. Đột nhiên, Ngụy An phát hiện dưới tượng đá có bụi bặm, cúi đầu xem xét, lại thấy có người khắc một hàng chữ. Chương 185, hừ, đây chính là tam phẩm, hạ. 2. Thi Vân Hải từng du lịch qua đây. Ta siêu. Ngụy An biểu môi, thầm nghĩ, Thi Vân Hải quả nhiên cũng đã lặn sâu vào thế giới này. Không sai được, thông qua cây cột kia có thể tiến vào một thế giới cố định. Cây cột kia, tựa như một cái tọa độ. Xem ra, nơi này hẳn là an toàn. Ngụy An an tâm, khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc nhận lấy ban thưởng của ba người. Tên, Ngụy An, tuổi 17, cấp bậc, tam phẩm sơ kỳ, nhãn hiệu, thanh xuân vĩnh viễn, mình đồng gia sắc, ba tầng, phá núi đoạn sông, võ công nắm giữ, Sâm La Vạn Tượng Thần Công, tầng 2, Bàn Thiên Kinh, tầng 7, Ngự Lôi Chân Quyết, tầng 7, Tử Dương Quyết, tầng 3, Băng Hoàng Lục Quyết, Tam Đao Quyết, kỹ nghệ nắm giữ, Sâm La Vạn Tượng Phong Cấm, Bàn Thiên Chiến Phủ, 7 thức, Tử Dương Thần Chưởng, Băng Hoàng Lục Quyết, Tam Đao Quyết, Hư Ảnh Bộ, Thiên Diện Thuật, Sản Phái. Trong chớp mắt đã nắm giữ 4 môn võ công tam phẩm. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, ánh mắt khóa chặt Sâm La Vạn Tượng Thần Công, công pháp này xuất hiện một võ kỹ tương xứng. Võ kỹ, Sâm La Vạn Tượng Phong Cấm, hiệu quả, khi ngươi và địch nhân cùng nắm giữ một môn công pháp, chỉ cần tu vi của ngươi cao hơn đối phương, ngươi có thể phong tỏa toàn bộ nội lực của địch nhân. Điều kiện phát động, ngươi phải đánh phong cấm chi lực vào trong cơ thể đối phương. Thời gian duy trì, chỉ cần ngươi không giải khai phong cấm, đối phương vĩnh viễn không thể tự mình phá giải. Phong cấm nội lực của người khác. Ngụy An không khỏi kinh ngạc, trong nháy mắt đã hiểu sự đáng sợ của môn võ kỹ này. Nếu một người tu luyện Bàn Thiên Kinh xung đột với Ngụy An, chỉ cần nội lực của đối phương không sâu bằng Ngụy An, dù chỉ yếu hơn một chút, thì hắn sẽ gặp xui xẻo. Bởi vì Ngụy An có thể dùng cương lực của Bàn Thiên Kinh, hóa thành một đạo xiềng xích đánh vào trong cơ thể đối phương, phong cấm tất cả cương lực, khiến hắn trong nháy mắt biến thành một kẻ không có nội lực. Lúc này, Ngụy An còn có những võ công khác, cương lực sung túc, địch nhân lại xong đời, lấy gì mà đánh nhau? Đáng sợ. Ta đã biết. Sâm La Vạn Tượng Thần Công quả nhiên đáng sợ. Ngụy An quả thực vui mừng khôn xiết. Nhưng vẫn chưa hết. Sau khi tấn cấp tam phẩm, cao thủ tam phẩm có năng lực nhận biết vượt quá giới hạn, được gọi là thần giác. Mở ra thần giác, người sẽ lập tức chìm sâu vào một thế giới nào đó. Đóng thần giác, người sẽ lập tức trở về thế giới bên ngoài. Ta cũng nắm giữ pháp môn mở và đóng thần giác. Ngụy An lấy lại bình tĩnh, rồi nhắm mắt lại. Vào lúc này, mọi cảm giác trên người hắn dường như đều bị lạnh đi mà trở nên chết lặng. Ngụy An không có bất kỳ tri giác nào, chỉ mơ hồ cảm thấy thân thể lắc lư một chút. Khoảnh khắc sau, hắn mở mắt ra, lập tức phát hiện mình đang đứng trên cây cột cao hơn 100 mét, bên dưới là mặt hồ thao thiên, sóng vỗ ầm ầm. Trở về. Ngụy An thở phào một hơi, cuối cùng đã tấn cấp tam phẩm một cách an toàn, nhân sinh lại lên một bậc thang. Ngươi thành công. Tên râu dê kia lại đứng lên, mặt mày kinh ngạc nhìn Ngụy An, khó có thể tin được. Ngụy An liếc mắt, thản nhiên nói, nhờ hồng phúc của ngươi, may mắn tấn cấp. Tên râu dê trong nháy mắt mồ hôi như mưa, phù phù quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu nói, tiểu nhân có mắt không tròng, vừa rồi miệng tiện nói lời không nên nói, tiền bối đại nhân có lòng từ bi, tha cho tiểu nhân. Bốp! Hắn giơ tay mạnh mẽ đánh vào mặt mình một cái. Ngụy An thấy vậy, thản nhiên nói, ngươi sợ cái gì, ngươi cũng có hy vọng tấn cấp tam phẩm. Cây cột này, nhường cho ngươi. Dứt lời, hắn nhảy sang một cây cột khác, ra hiệu cho tên râu dê nhảy lên cây cột kia. Thấy vậy, tên râu dê do dự không thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được nhảy lên, khoanh chân ngồi xuống. Chư vị đừng vội, hôm nay ta tâm tình tốt, bằng lòng hộ pháp cho các ngươi, cho đến khi kết thúc mới thôi. Ngụy An khẽ cười một tiếng, nói với mọi người, chỉ cần các ngươi cũng tấn cấp tam phẩm, xem như có duyên phận kỳ diệu, sau này chúng ta sẽ là bạn tốt. 6 tên râu dê nghe vậy, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua. Vài canh giờ sau, lại có 2 người lần lượt đến đây, mỗi người chọn một cây cột leo lên. Qua. Đột nhiên, tên râu dê kia phun ra máu tươi, thân thể nghiêng ngã sang một bên, rơi xuống từ trên đỉnh. Phù phù. Hắn rơi vào trong hồ, té ra một mảng lớn bọt nước, qua hồi lâu mới nổi lên, vội vàng nuốt mấy viên thuốc, bơi về phía bờ. Thấy cảnh này, Ngụy An khẽ thở dài, đáng tiếc. Ngay sau đó, nữ tử trung niên mặc đồ đỏ nhảy lên cây cột kia, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nín thở, cũng bắt đầu xung kích tam phẩm. Kết quả, nàng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức trở nên chán nản, nước mắt rơi lã chả. Ngụy An nhìn nàng nhảy xuống cây cột, trôi về phía xa. Sau đó, lại có một vị lão giả nhảy lên cây cột thử, đáng tiếc hắn cũng thất bại. Cứ như vậy chờ đợi. Ngụy An khẽ động tâm, quay đầu nhìn lại, trên mặt hồ, một thân ảnh có vẻ quen thuộc đạp sóng mà đến. Người kia leo lên cây cột, mặc áo bào của Bàn Thiên Tông, chính là Tống Bá Đào. Hắn là một trong 2 người còn sống sót rời khỏi Lạc Nhật Cốc, trong số những người tu luyện, Tử Dương Quyết. Tống Bá Đào đến nơi này, thần sắc cẩn thận từng ly từng tí, giữ trạng thái cảnh giác một lúc lâu, xác nhận những người khác không có địch ý với hắn, lúc này mới lấy đan dược ra nuốt vào. Rất nhanh, hắn để ý thấy những người khác lần lượt nhảy lên cùng một cây cột, trong lòng không khỏi thấy lạ, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ đành đứng nhìn. Cuối cùng, Khi Tống Bá Đào chuẩn bị xong, cũng cắn răng một cái, nhảy lên cột, bắt đầu xung kích tam phẩm. Ngụy An mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng mấy chốc, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tống Bá Đào toàn thân run rẩy, trên đầu bốc ra khói trắng, ấn đường hiện lên hai màu trắng tím lẫn lộn. Đây là triệu chứng đột phá của Tử Dương Quyết. Ngụy An lộ vẻ mong chờ, không lâu sau, thân thể Tống Bá Đào bỗng nhiên biến mất. Cuối cùng cũng đợi được. Ngụy An lại nhảy lên cây cột, nhắm mắt, mở ra thần giác. Một lần chìm sâu. Lần này cảm giác càng rõ ràng, Ngụy An cảm thấy mình như từ từ chìm xuống đáy nước, áp lực xung quanh ngày càng lớn, rồi sau đó như trút được gánh nặng. Bỗng chốc, Ngụy An mở mắt. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, hắn lại đến trên tế đàn, quay đầu nhìn quanh. Lúc này, Tống Bá Đào đang đứng trước tượng đá cao lớn, tâm thần dường như vô cùng rung động, ngẩng người ra. Hắn hoàn toàn không phát hiện Ngụy An cũng đi theo mình chìm sâu vào. Thấy vậy, Ngụy An mừng rỡ, bỗng nhiên tiến đến gần, đặt tay lên lưng hắn. Sâm La Vạn Tượng Phong Cấm. Một đạo Tử Dương Quyết cương lực mênh mông đánh vào trong cơ thể Tống Bá Đào. Tử Dương Quyết cương lực trong cơ thể Ngụy An, thật ra là do Tống Bá Đào mô phỏng ra, chỉ có điều, hắn nhận được ban thưởng là cương lực của Tống Bá Đào sau khi tấn cấp tam phẩm một năm. Cho nên, Ngụy An vô cùng tự tin, công lực của mình phải thâm hậu hơn Tống Bá Đào. Lúc này, Tống Bá Đào quả thực dựng cả lông tơ, suýt chút nữa sợ đến tè ra quần, hắn tưởng mình bị quái vật trong thế giới này tập kích, trong lòng kêu thầm xong đời. Hắn cố gắng vận chuyển Tử Dương cương lực. Nhưng mà... Không có, cương lực của ta đâu. Tống Bá Đào kinh hãi gần chết, không khỏi nhớ lại những truyền thuyết kinh khủng đã nghe, ai vào thế giới này đều bị lột da, bị tách rời, kinh nghiệm tàn khốc. Chương 186, tam phẩm, chỉ xứng làm nô bộc của ta. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang vọng khắp động quật to lớn. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng. Bị dọa đến mức tim như ngừng đập, Tống Bá Đào la toáng lên, ngồi bệt xuống đất. Ba hồn bảy vía đều bay mất, mặt mày xám ngoét. Nhưng chỉ một lát sau, Tống Bá Đào chớp mắt mấy cái, nhìn xuống thân thể, phát hiện mình chẳng hề hấn gì. Ngoại trừ việc không cảm nhận được cương lực trong người, mọi thứ đều ổn, không mất tay, cũng không mất chân. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, đột nhiên thấy một gã trung niên đại thúc đầy râu ria đang đứng cách đó không xa. Ngươi là... Tống Bá Đào đồng tử co rút lại, chậm rãi bò dậy, nín thở nói, là ngươi. Hắn đương nhiên đã gặp Ngụy An. Dù sao Ngụy An là một trong số ít người hắn gặp khi chạy đến đây và đã chiếm một cây cột. Sau đó, Tống Bá Đào lập tức nhận ra kẻ tập kích mình trong cái thế giới quái quỷ này rõ ràng là gã hán tử râu ria này. Không ngờ tôn giá lại là cao thủ trên tam phẩm, không biết vì sao lại tập kích Tống Mỗ. Tống Bá Đào không khỏi nổi giận. Hắn chỉ là một tên thái điểu vừa mới lên tam phẩm thôi. Còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác của một cường giả tam phẩm đã bị người ta đánh lén ám toán. Quá không có võ đức. Hơn nữa, thủ đoạn của gã hán tử râu ri này có chút quỷ dị, kinh khủng, có thể khiến cương lực trong cơ thể hắn biến mất không tâm tích, khiến hắn hoàn toàn không cảm giác được, không thể thi triển công lực, như thể biến thành một phế nhân. Lời này không hề khoa trương. Tống Bá Đào tu luyện môn công pháp Tử Dương Quyết, một lần đốn ngộ đã lên ngũ phẩm, không trải qua quá trình tôi thể từ cửu phẩm đến lục phẩm. Thân thể tự nhiên không phải là đồng da sắt, chỉ khỏe hơn người thường một chút mà thôi. Không có cương lực hộ thể, hắn thật sự là một phế vật. Giờ phút này, chỉ cần một tên cửu phẩm đến cũng có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Tống Bá Đào quả thực khóc không ra nước mắt, ngoài sự tức giận bất lực, trong đầu cũng hoảng loạn. Ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Tống Bá Đào phát điên, điên cuồng hỏi không ngừng, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Cương lực của ta đâu? Ngụy An nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tống Bá Đào, biết mình đã thành công, hắn đã thật sự phong cấm Tử Dương cương lực trong cơ thể Tống Bá Đào. Một chiêu tế ra, trực tiếp phế đi một cao thủ tam phẩm. Ngụy An cũng không khỏi cảm thấy vô cùng rung động, uy năng của Sâm La Vạn Tượng thần công, quả thực vượt xa tưởng tượng. Giờ phút này trong cơ thể hắn, chỉ còn lại một phần Tử Dương cương lực. Đây cũng là cái giá phải trả khi phong cấm Tử Dương cương lực của Tống Bá Đào. Nhưng điều kỳ diệu nhất ở chỗ, hai luồng Tử Dương cương lực kỳ thật đều không hề tiêu hao, cũng không hề triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ cần Ngụy An tiếp xúc lại với Tống Bá Đào, liền có thể thu hồi Tử Dương cương lực của mình, đồng thời Tống Bá Đào cũng sẽ được giải trừ phong cấm, một lần nữa trở thành một cao thủ tam phẩm. Nói cách khác, môn võ kỹ phong cấm của Sâm La Vạn Tượng này, trên thực tế là đem cương lực của bản thân tồn vào trong cơ thể địch nhân, tạo ra một cái lồng giam phong cấm cương lực của địch nhân, đồng thời có thể tùy thời phóng thích và thu hồi lẫn nhau cương lực. Quá trình này không hề gây ra bất kỳ tổn thương hay hao tổn nào. Quả thực không thể bình hòa hơn. Tài năng như thần. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tống Bá Đào gào nửa ngày, giọng nói đã khàn đặc, Ngụy An vẫn không lên tiếng. Thời gian dần trôi qua, Tống Bá Đào bình tĩnh lại, nhìn Ngụy An vẻ mặt lạnh nhạt, hắn không thể đánh giá được Ngụy An rốt cuộc là mấy thành phẩm. Bởi vì cường giả từ tam phẩm trở lên đều có thể ẩn mình sâu vào trong thế giới. Nhưng người ta trong nháy mắt đã có thể xóa bỏ một thân tử dương cương lực của mình, tu vi cao thâm, tự nhiên là không thể đo lường. Trời ơi, chẳng lẽ là nhất phẩm cường giả? Tống Bá Đào càng nghĩ càng thấy kinh khủng, nhất thời nộ khí nhanh chóng biến mất, toàn bộ chuyển thành nỗi sợ hãi tột độ, hắn cúi đầu thật sâu, thân thể không kìm được mà run rẩy. Ngươi là người phương nào? Ngụy An bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm. Ta là... A không, tiểu nhân là môn nhân của Bàn Thiên Tông, Tống Bá Đào. Tống Bá Đào run rẩy trả lời. Ngụy An chắp tay, thản nhiên nói, bản tọa là Hỏa Vân Tà Thần, là người của Thiên Vương Môn. Lời này vừa thốt ra. Cái gì, ngươi là người của Thiên Vương Môn? Tống Bá Đào kinh hãi, sắc mặt đại biến. Chết tiệt! Hỏa Vân Tà Thần là nhân vật nào, hắn chưa từng nghe nói qua. Nhưng điều Tống Bá Đào vạn vạn không ngờ tới chính là, sau khi Thiên Vương Môn diệt vong, lại còn có một tên tàn dư thực lực siêu quần. Cũng may, việc Thiên Vương Môn diệt vong không liên quan gì đến Bàn Thiên Tông. Việc báo thù cũng không tìm đến Tống Bá Đào. Ngụy An hỏi, ngươi đã là môn nhân của Bàn Thiên Tông, vì sao lại tự tiện xông vào động thiên phúc địa của Thiên Vương Môn? Tống Bá Đào trong lòng hơi hồi hộp, liền nói, tà thần tiền bối, tiểu nhân lần này đến đây Hắc Nhật Cốc cũng không phải cố ý xông vào, đối với ngài càng không có nửa điểm mạo phạm. Chỉ vì Thiên Vương Môn đã yên lặng nhiều năm, Hắc Nhật Cốc này bị coi là nơi vô chủ. Mà vãn bối tuổi đã cao, không có tư cách tiến vào động thiên phúc địa của Bàn Thiên Tông, mới bất đắc dĩ đến đây mạo hiểm thử một lần. Tốt một cái nơi vô chủ. Ngụy An hừ lạnh một tiếng, xem ra những kẻ kia, thật sự cho rằng cao thủ của Thiên Vương Môn đã chết hết rồi. Bản tọa du ngoạn nhiều năm, một thời gian không trở về Lương Châu, không ngờ hổ không còn, khỉ lại lên làm vương. Tống Bá Đào ngượng ngùng nói, ai bảo không phải đâu. Nếu như mọi người biết Thiên Vương Môn còn có một vị Hỏa Vân Tà Thần bối thực lực kinh khủng tại đây, tên hỗn trướng nào dám tùy tiện xông vào Hắc Nhật Cốc? Ngươi cũng là thức thời. Ngụy An chợt nói, Tống Bá Đào, ngươi mượn động thiên phúc địa của Thiên Vương Môn để tấn cấp tam phẩm, có phải là đã nhận ân tình của Thiên Vương Môn không? Tống Bá Đào liền nói, đương nhiên rồi. Tiểu nhân bằng lòng dâng ra toàn bộ gia tài, hoàn trả ân tình này. Ta không có hứng thú với gia tài của ngươi. Ngụy An tiến lên một bước, đến gần Tống Bá Đào, nhìn chằm chằm hắn mà nói, bản tọa hiện tại đang thiếu nhân thủ, ngươi là tam phẩm, thực lực tuy có chút yếu, nhưng miễn cưỡng cũng dùng được. Tống Bá Đào hít thở dồn dập, kinh hãi nói, tà thần tiền bối, cái này, không được đâu. Thế nào, không muốn? Ngụy An nhíu mày, cũng được, bản tọa sẽ không ép buộc ngươi, ngươi ở đây tự cầu phúc đi. Nói xong, Ngụy An nhắm mắt, đóng lại thần giác. Thân ảnh lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tiền bối chờ một chút. Tống Bá Đào cuống cuồng, đến nỗi dậm chân thình thịch, kêu lên, ta bằng lòng a. Nhưng trong động quật to lớn, chỉ có tiếng hắn vọng lại, nghe thật khiến người ta sợ hãi. Tống Bá Đào hiện tại như gà chọi không tay, từ một người tam phẩm trực tiếp rơi xuống phàm nhân, hơn nữa hắn lại còn ở trong thế giới bên trong, không thể trở về, nỗi sợ hãi ấy không thể nào diễn tả hết. Ta bằng lòng. Ngươi tốt xấu cho ta chút thời gian suy nghĩ đi. Tống Bá Đào tuyệt vọng kêu to. Chương 187, tam phẩm, chỉ xứng làm nô bộc của ta. 2. Thời gian từng giờ trôi qua. Mỗi giây trong thế giới bên trong, đối với Tống Bá Đào mà nói, đều như một ngày bằng một năm, cả người cấp tốc tiêu tụy, trong ánh mắt sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng càng ngày càng đậm. Khục. Không biết đã qua bao lâu, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Tà thần tiền bối. Tống Bá Đào mừng rỡ như điên, đột nhiên xoay người, phù phù quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói. Tiểu nhân cam tâm tình nguyện làm nô làm bộc, đi theo tà thần tiền bối làm tùy tùng, ra sức trâu ngựa. Thấy vậy, Ngụy An hài lòng cười nói, xem ra ngươi có thành ý như vậy, bản tọa suy nghĩ lại, liền cho ngươi thêm một cơ hội vậy. Tống Bá Đào quỳ rạp trên đất nói, tà thần tiền bối có gì dặn dò, tiểu nhân nhất định muôn lần chết không chối từ. Ngụy An thản nhiên nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực vì bản tọa làm việc, bản tọa không những không bắt buộc ngươi làm chuyện phản bội tông môn, còn sẽ ban cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, để ngươi có cơ hội tiến thêm một bước. Tống Bá Đào đối với điều này cũng không mong đợi gì, giờ phút này hắn chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ngụy An khoát tay, đặt tay lên vai Tống Bá Đào. Trong khoảnh khắc, Tống Bá Đào cảm giác được tử dương cương lực trong cơ thể, như thủy triều tuôn ra. Trở về, toàn bộ trở về. Tống Bá Đào quả thực vui đến phát khóc, vội vàng dập đầu nói, tạ ơn tà thần tiền bối, không, tạ ơn chủ nhân. Đứng lên đi. Ngụy An khóe miệng nhếch lên, lạnh nhạt nói, bản tọa sẽ hộ pháp cho ngươi, cho đến khi ngươi nắm giữ cách quan bế thần giác, có gì không hiểu, cứ hỏi ta. A, còn có chuyện tốt này. Phải biết, cho dù hắn ở Bàn Thiên Tông, cũng không có tư cách được một vị tiền bối nhất phẩm chỉ điểm a. Tống Bá Đào bỗng nhiên cảm giác, đi theo Hỏa Vân Tà Thần có lẽ là một lựa chọn tốt. Thế là, hắn từ đủ loại cảm xúc phức tạp khôi phục lại, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện tập cách quan bế thần giác. Không bao lâu, hắn không nhịn được mà hỏi một vấn đề. Nào ngờ, Ngụy An hời hợt chỉ ra chỗ mấu chốt, thậm chí tiện tay chỉ điểm hắn, Tử Dương Quyết, tầng thứ ba nên tu luyện thế nào. Tống Bá Đào tâm thần hoàn toàn rung động, càng thêm chắc chắn Ngụy An là cường giả nhất phẩm, trong lòng kính sợ tột đỉnh. Có Ngụy An chỉ dạy tận tình, Tống Bá Đào trong nửa giờ ngắn ngủi đã nắm giữ phương pháp quan bế thần giác. Chỉ thấy hắn nhắm hai mắt lại, thân ảnh như bọt biển biến mất không dấu vết. Ha ha, không ngờ dễ dàng như vậy đã thu phục một tên cao thủ tam phẩm làm nô bộc. Ngụy An không nhịn được cười lên. Thu phục Tống Bá Đào hoàn toàn là hắn nhất thời nổi hứng. Ban đầu, hắn chỉ muốn tìm một người kiểm tra xem Sâm La Vạn Tượng Phong cấm môn võ kỹ này, rốt cuộc có hiệu quả gì. Không ngờ kết quả lại tương đối kinh khủng, trực tiếp dọa Tống Bá Đào sợ đến mức phải nghe theo. Như vậy cũng tốt, có một cao thủ tam phẩm vì mình bán mạng, sau này làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Một khắc sau, Ngụy An nhắm mắt, quan bế thần giác, thân thể trở nên nhạt nhòa rồi biến mất. Lần nữa mở hai mắt ra, hắn xuất hiện trên đỉnh cây cột. Mà Tống Bá Đào đã nhảy sang một cây cột khác, nơm nớp lo sợ chờ đợi, không dám chạy. Ngụy An quét mắt nhìn quanh tám cây cột khác. Lúc này, lục tục lại có thêm mấy người mới đến, cũng là mỗi người một cây cột, chỉ còn một cây trống. Ngụy An nhìn về phía Tống Bá Đào, bỗng nhiên nhảy xuống cây cột trôi về phía bờ. Tống Bá Đào vội vàng đuổi theo. Đến trên bờ, Ngụy An chắp tay nói, Tống Bá Đào, bản tọa tuy cho phép ngươi trung thành với ta, nhưng điều này cũng phải xem ngươi có bản lĩnh thật sự hay không. Tống Bá Đào yên lặng lắng nghe. Ngụy An nói tiếp, đệ tử Bàn Thiên Tông của ngươi, tên là Thi Vân Hải, hắn cũng đã tấn cấp tam phẩm, cũng bằng lòng trung thành với bản tọa, nhưng rất đáng tiếc, hắn không có bản lĩnh, không thể thoát khỏi Lạc Nhật Cốc. Tống Bá Đào sợ hãi kinh hãi. Cái gì, Thi Vân Hải chết? Thi Vân Hải là chân truyền đệ tử, trong thế hệ trẻ tuổi của Bàn Thiên Tông biểu hiện xuất sắc, hơn hẳn Tống Bá Đào lúc còn trẻ. Ai, đều là mệnh a. Tống Bá Đào trong lòng buồn bã, vì đồng môn mà mặc niệm. Ngụy An lấy ra một cái ngọc bội, cắt làm đôi, đưa một nửa cho Tống Bá Đào, chậm rãi nói, nếu ngươi có thể thoát khỏi Lạc Nhật Cốc, chứng tỏ ngươi còn có chút bản lĩnh, bản tọa sẽ tự liên lạc với ngươi. Ngược lại, Lạc Nhật Cốc này chính là nơi ngươi an nghỉ cuối cùng. Vâng, chủ nhân. Tống Bá Đào hít sâu, trịnh trọng nhận lấy nửa khối ngọc bội, quỳ xuống đất dập đầu một cái, rồi vội vã rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất trong sương mù dày đặc. Ngụy An nhìn theo, thở dài một hơi. Tiếp theo, hắn không lập tức rời đi, mà một mình đứng bên bờ, ngóng nhìn 10 cây cột, suy nghĩ xuất thần. Chuyến đi này hắn thu hoạch quá lớn, thậm chí còn vượt ngoài dự liệu. Ngụy An hài lòng, cũng dự định thấy tốt thì dừng, dù sao làm người không thể quá tham lam. Về phần thế giới bên trong tế đàn, Ngụy An chưa từng cân nhắc thăm dò. Hiện tại hắn chỉ là một tam phẩm, thế giới bên trong đối với hắn mà nói, vẫn là cấm địa, tử địa. Một đêm trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ hai, trên mặt hồ bỗng nhiên truyền đến tiếng ầm ầm. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy 10 cây cột chậm rãi chìm xuống dưới nước, hoàn toàn biến mất. Kết thúc. Ngụy An thở dài, 10 cây cột đến ngày thứ 9 thì chìm hẳn xuống nước, cơ bản khớp với lời giải thích của Tào Tích Đoan. Rất hiển nhiên, Tào Tích Đoan hiểu rõ 10 cây cột này là gì, biết chúng khi nào nổi lên mặt nước, khi nào chìm xuống đáy. Cây cột và thế giới khác có liên quan gì đó? Ngụy An thầm trầm ngâm. Mặc dù hắn chưa thăm dò thực lực bên trong thế giới kia, nhưng trước mắt cứ thu thập một chút tình báo, luôn có lợi mà không có hại. Sau đó, Ngụy An quay người rời đi. Ông ông ông. Không ngoài dự liệu, thì huyết mũi trùng đối với huyết dịch của tam phẩm võ giả vô cùng mẫn cảm, bất luận là ai cũng sẽ bị chúng tấn công. Ngụy An cũng không thể trốn thoát. Đại lượng thị huyết mũi trùng, đen nghịch như mây, một đám đuổi theo Ngụy An. Bất quá, lần này Ngụy An đã chuẩn bị đầy đủ. Ngự lôi chân quyết tấn cấp tam phẩm, lôi đình cương lực tăng lên trên diện rộng, tăng vọt mấy lần. Quanh người Ngụy An, từ đầu đến cuối còn quấn từng đạo lôi hồ, hình thành một tấm lưới ngoại cương hộ thể. Thị huyết mũi trùng e ngại lôi điện, vừa đến gần đã bị đánh cho kinh hãi, rầm rầm rơi xuống đất, giống như mưa. Một đường thông suốt. Chớp mắt đã đến đêm, bên ngoài lạc nhật cốc, sương mù dày đặc đột nhiên cuồn cuộn dữ dội, một bóng người lập tức xông ra. Chính là Ngụy An. Hắn ra khỏi lạc nhật cốc, không hề dừng lại, về một cái đã cách xa sơn cốc, cấp tốc biến mất. Thật lâu sau, Ngụy An lại vòng trở lại, ngưng thần quan sát gần cốc khẩu. Xác nhận không có ai nhìn trộm hay phục kích, Ngụy An quay người vào sâu trong rừng cây, tìm đến tọa kỵ độc giác bào tê của mình. Ngươi cũng may mắn, không bị giả thú ăn thịt. Ngụy An cười ha ha một tiếng, bắt mấy cọng cỏ dại cho độc giác bào tê ăn, sau đó cưỡi nó, hất bụi mà đi. Chương 188, đánh không lại thì gia nhập thôi. Độc giác bào tê chạy như bay, rất nhanh đã cách xa vọng nhật cốc. Trời dần tối sầm, vạn điểm tinh tú điểm xuyết trên nền trời, từ từ hiện ra, bao phủ cả bầu trời. Ngụy An quan sát địa hình xung quanh, hướng về một khu rừng sâu núi thẳm mà chạy. Hí hí hí hí. Đi ngang qua một ngọn núi cao 200-300 mét, Ngụy An dừng lại, quan sát xung quanh, xác nhận trên núi và khu vực lân cận không có bất kỳ ai. Sau đó, hắn giơ tay phải lên, một chưởng đánh ra. Tử Dương thần chưởng. Trong nháy mắt, luồng cương lực Tử Dương khổng lồ từ lòng bàn tay Ngụy An phun ra, một bàn tay màu tím khổng lồ ngưng tụ thành, hung hăng đánh về phía ngọn núi kia. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, đá núi văng tung tóe, đất rung núi chuyển. Theo làn khói đặc cuồn cuộn bị gió thổi tan, Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại, phần đỉnh ngọn núi đã không còn, ít nhất 1/3 độ cao ngọn núi đã bị Tử Dương thần chưởng trực tiếp san bằng. Ngụy An lại tiến lên. Rất nhanh, hắn nghe được âm thanh sóng biển cuồn cuộn, tiếp tục đi về phía trước, phát hiện một con sông lớn rộng cả 100 mét. Ngụy An suy nghĩ một chút, tháo chiến phủ dài trên người độc giác bào tê xuống. Loại chiến phủ dài này là mỗi môn nhân của Bàn Thiên Tông đều được cấp miễn phí một cái, phẩm giai chỉ có tam cấp thúy đồng. Ngụy An hít sâu một hơi, giơ cao chiến phủ dài lên, từ trên xuống dưới chém mạnh một nhát. Theo chiến phủ dài huy hoàng chém xuống, ngay tại dòng sông đang chảy xiết bỗng nhiên đứt đoạn, một đường thẳng tắp xuyên qua sông lớn, nước sông hướng về hai bên cuộn trào, vọt lên cao mấy chục mét, giống như hai thác nước, sau đó ầm ầm đổ xuống. Ầm ầm. Sóng lớn vỗ bờ, nước sông trở nên đục ngầu, rất có khí thế của Tiền Giang triều. Mà đây chỉ là kỳ quan do một búa của Ngụy An tạo ra. Tam phẩm võ giả, phá núi đoạn sông. Ngụy An có một nhận thức trực quan về mức độ khủng bố của sức mạnh bản thân. Khi tiến vào Vương Thành, Ngụy An đã tháo bỏ ngụy trang, khôi phục diện mạo thật. Trời đã tối đen. Cũng may, Vương Thành về đêm vẫn không đóng cửa thành. Ngụy An thuận lợi vào thành, xuyên qua đường phố, ngõ hẻm, nhanh chóng đi qua toàn bộ Vương Thành, đến chân núi phía đông của Bàn Thiên Tông. Trở về. Ngụy An vẫn vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa ngân nga bài hát, men theo đường núi leo lên, trở về Tông Chủ Phong. Sáng ngày thứ hai. Ngụy An ăn xong điểm tâm, đến ngự thú viên một chuyến, trả lại độc giác bào tê, sau đó đi vào tàng thư lâu. Không lâu sau đó, Bàn Thiên Tông liên tiếp hai lần vang lên tiếng trống, đồng thời hai lần đều là chính hồi trống. Chính hồi trống đại biểu có đại hỷ sự xảy ra. Ngụy An đối với điều này không có bất kỳ bất ngờ nào. Hắn biết, tin tức Tống Bá Đào và một người nữa là Toàn Nhược Minh, hai người này đã tấn cấp tam phẩm đã truyền ra. Bàn Thiên Tông trong vòng hơn 10 ngày ngắn ngủi, lại thêm 3 vị cao thủ tam phẩm, quả thật là đáng mừng. Vì vậy, Tông chủ Liễu Thần Phong vô cùng vui mừng, tuyên bố tất cả môn nhân nghỉ một ngày, có thể tùy ý ăn mừng. Bàn Thiên Tông trên dưới lập tức một mảnh vui mừng hớn hở, náo nhiệt sôi trào. Cùng lúc đó, Thiên Trinh Quán cũng có một vị đạo trưởng, mượn nhờ 10 cây cột ở Vọng Nhật Cốc thành công tấn cấp tam phẩm. Mà Huyền Không Tự và Bạch Liên Giáo thì không được lợi gì. Vài ngày sau, càng nhiều tin tức nội tình được công khai. 10 cây cột ở Vọng Nhật Cốc, kỳ thật không phải do Thiên Vương Môn xây dựng. Trước khi Thiên Vương Môn phát hiện ra động thiên phúc địa kia, 10 cây cột đã tồn tại ở đó, không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng cứ cách một giáp, 10 cây cột sẽ nổi lên mặt nước, duy trì liên tục khoảng một tháng, sau đó lại chìm xuống. Về phần Tào Tích Đoan vì sao biết chuyện này? Đó là bởi vì ông cậu của hắn, chính là một quản sự quan trọng trong Thiên Vương Môn, từng nhắc đến chuyện này. Tào Tích Đoan nghe được từ ông nội, ghi tạc trong lòng. Sau này, Bàn Thiên Tông không cho hắn tiến vào động thiên phúc địa, hắn cùng Đường Mạc Lộ, lại đánh lên 10 cây cột, không ngờ lại thành công. Mấy ngày sau, Ngụy An nghe nói Tống Bá Đào được đề bạt làm trưởng lão, đảm nhiệm phó đường chủ luyện đan đường của Đan Hà Phong. Ngụy An hơi chú ý một chút. Sau đó, hắn đem tinh lực chủ yếu đặt vào một chuyện khác. Tính thời gian, Hàn Vân Chi và Trương Minh Châu hai người bọn họ cũng sắp đến Vương Thành, rất nhiều chuyện có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Hạ tuần tháng 6. Ngày này, Ngụy An đến Vương Thành, tiến vào Bách Bảo Thương Hội. Bách Bảo Thương Hội này cũng rất nổi danh, chuyên cất giữ và bán ra các loại kỳ trân dị bảo. Bất kể thứ ngươi muốn hiếm có đến đâu, người ta luôn có cách lấy được. Ngụy An đi vào đại sảnh của Bách Bảo Thương Hội. Lúc này, hắn đã cải trang thành một công tử nhà giàu, quần áo lộng lẫy, vàng ngọc đầy người, tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng. Công tử Vạn An, mời vào trong. Rất nhanh, một thị nữ trẻ tuổi ra đón, dung mạo không tồi, là một tiểu thư khuê các. Ngụy An ngồi xuống một góc trong đại sảnh. Thị nữ trẻ tuổi hỏi, công tử xưng hô thế nào? Tại hạ Lữ Hà Hầu. Ngụy An tự nhận mình là một người đọc sách, nói chuyện nhỏ nhẹ, khi nói chuyện khẽ gật đầu đắc ý. Hóa ra là Lữ công tử, xin hỏi ngài muốn bán bảo vật gì, hay là muốn mua kỳ trân dị bảo của bổn điếm? Thị nữ cười hỏi. Ngụy An hơi trầm ngâm, móc ra 1.000 hạ phẩm nguyên thạch đưa cho thị nữ, nhỏ giọng hỏi, ta đang tìm kiếm một quyển sách vô cùng hiếm thấy. Xin hỏi nếu quyển sách đó là cấm thư mà triều đình minh lệnh cấm chỉ, các ngươi Bách Bảo Thương Hội có dám giúp đỡ sưu tập không? Cấm thư? Thị nữ cười nói, Lữ công tử cứ yên tâm, chỉ cần giá cả hợp lý, đừng nói là cấm thư, dù ngài muốn nội y của một vị vương phi nào đó, chúng ta cũng có biện pháp giúp ngài lấy được. Ngưu bức. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, gật đầu nói, quyển sách đó gọi là Huyết Ngọc Công, ta muốn toàn bộ bí kíp, giá cả dễ thương lượng. Thị nữ ghi nhớ, đứng dậy chạy đi báo cáo với cấp trên của nàng. Không bao lâu, thị nữ chạy chậm trở lại, cười nói, Lữ công tử, vận khí của ngài thật tốt. Ngụy An nhíu mày, liền nói, ý tứ là sao, chẳng lẽ Bách Bảo Thương Hội của các ngươi, hiện tại đã có toàn bộ bí kíp, Huyết Ngọc Công? Thị nữ gật đầu nói ra cũng thật trùng hợp, khoảng 2 tháng trước, vừa có một vị khách hàng thần bí thuê chúng ta tìm kiếm, Huyết Ngọc Công, chúng ta tốn không ít công sức, quả thật đã tìm được. A, lại có chuyện trùng hợp đến thế sao? Ngụy An trong lòng khẽ động. Hắn đương nhiên sẽ không hỏi vị khách hàng thần bí kia là ai, Bách Bảo Thương Hội cũng sẽ không tiết lộ. Thế là hắn hỏi, ngoài Huyết Ngọc Công, các ngươi còn tìm được tư liệu hoặc tình báo nào khác không? Thị nữ nghe vậy, không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói, Lữ công tử quả nhiên là người thông minh, mời đi cùng nô tỳ. Hai người tiến vào một gian ghế lô, một gã đại mập mạp đã chờ sẵn ở đó. Đại mập mạp cười nói, bỉ nhân Đường Viên, bái kiến Lữ công tử. Ngụy An chắp tay đáp, Đường quản sự, đã ngưỡng mộ từ lâu, không biết vật ta muốn. Đường Viên đắc ý cười, thong thả mở một chiếc hộp gấm, lấy ra hai quyển sách dày cộp. Chương 189, đánh không lại thì gia nhập thôi. 2. Bìa sách phân biệt ghi. Huyết Ngọc Công, Sám Hối Lục. Ngụy An trừng mắt nhìn, hỏi, đây là toàn bộ tư liệu các ngươi thu thập được. Đường Viên xua tay nói, Lữ công tử, đừng xem thường hai quyển tư liệu này, để tìm được chúng, Bách Bảo Thương Hội chúng ta gần như đã vận dụng toàn bộ tài nguyên và các mối quan hệ. Ngụy An hỏi, hai quyển tư liệu này có xuất xứ từ đâu? Đường Viên lập tức đáp, đến từ một thành viên của Huyết Mạch Nghiên Cứu Hội, người này không chỉ tham gia nghiên cứu, mà còn lấy thân mình ra thử nghiệm, làm vật thí nghiệm cho Vạn Xà Thiên Vương. Ngụy An hít sâu một hơi, lập tức ý thức được giá trị của hai phần tư liệu này. Hắn hỏi, ta có thể kiểm tra thực hư không? Đường Viên gật đầu nói, cho phép ngươi tùy ý xem qua 10 trang trong Huyết Ngọc Công, còn về Sám Hối Lục, tin rằng ngươi không thể phân biệt được thật giả, ngươi tin Bách Bảo Thương Hội chúng ta thì mua, không tin thì thôi. Ngụy An đương nhiên không có gì phải ngại, lập tức lật xem Huyết Ngọc Công, phần mở đầu hoàn toàn khớp, còn về nội dung phía sau, hắn tạm thời chưa nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào. Trầm ngâm nói, uy tín của Bách Bảo Thương Hội các ngươi cũng không tệ, ta có thể tin tưởng, nhưng hai quyển tư liệu này rõ ràng là bản sao, giá cả tính thế nào? Đường Viên liền nói, ai, chúng ta cũng muốn bán cho ngươi bản gốc, nhưng bản gốc đã có người mua rồi. Về giá cả thì, hắc hắc hắc. Sau một hồi mặc cả, Ngụy An bỏ ra 20 vạn mua toàn bộ bí kíp Huyết Ngọc Công và 80 vạn mua quyển Sám Hối Lục, tổng cộng tiêu hết 1 triệu. Lữ công tử, xin nhận lấy hai quyển tư liệu này. Đường Viên vô cùng vui vẻ, lại nghi mặt nói, chuyện này xin được giữ kín, Bách Bảo Thương Hội chúng ta tuyệt đối không thừa nhận đã bán ra hàng cấm, cũng sẽ không tiết lộ thông tin khách hàng, ngài chưa từng đến đây. Ngụy An gật đầu, nhanh chóng rời đi. Hắn đi lại trong Vương Thành một lúc lâu, xác nhận không có ai theo dõi, lúc này mới lặng lẽ trở về Bàn Thiên Tông. Ngụy An trở lại phòng mình, đóng cửa lại. Huyết Ngọc Công tạm thời để sang một bên. Ngụy An trước tiên mở Sám Hối Lục, lật từng trang đọc, nội dung thực ra không nhiều, chưa đến 2 giờ đã đọc xong. Tác giả của Sám Hối Lục là Lương Văn Đồng, sinh ra ở một trấn nhỏ, gia cảnh cũng khá giả, thuở nhỏ đọc sách luyện võ, cưới Thanh Mai Trúc Mã làm vợ, sinh được một trai một gái. Lương Văn Đồng sống những ngày tháng thực sự rất thoải mái. Nhưng, hắn lại không hài lòng với điều đó. Một lần tình cờ, Lương Văn Đồng quen biết một thành viên của Huyết Mạch Nghiên Cứu Hội, nghe đối phương hô hào thay đổi dòng máu, thay đổi vận mệnh, cải biến vận mệnh bắt đầu từ việc cải biến huyết mạch cùng một số khẩu hiệu khác, trong đầu hắn dấy lên nhiệt tình to lớn, vô hạn khao khát. Thế là, hắn nhanh chóng gia nhập Huyết Mạch Nghiên Cứu Hội, ở đó hắn gặp Vô Sinh Địa Mẫu, Vạn Xà Thiên Vương và những người cùng chí hướng, giấu trong lòng những lý tưởng vĩ đại. Lương Văn Đồng say mê việc cải biến huyết mạch, không tiếc bán cả gia sản để duy trì Huyết Mạch Nghiên Cứu Hội. Sau này, Vạn Xà Thiên Vương nghiên cứu đạt được đột phá lớn, mời Lương Văn Đồng làm vật thí nghiệm. Lương Văn Đồng bất chấp sự phản đối của vợ, vui vẻ đồng ý. Vạn Xà Thiên Vương tiêm vào trong cơ thể Lương Văn Đồng một thứ gì đó, từ đó, thực lực của Lương Văn Đồng đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Ta chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi, đã vượt xa những người khác phải khổ luyện cả đời mới có thể đạt tới. Lương Văn Đồng miêu tả sự thay đổi của mình như vậy, có thể nói là một kỳ tích. Một ngày nọ, hắn trở về nhà, lại phát hiện vợ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mang theo con cái rời đi. Vợ hắn đã không thể chịu đựng được hắn nữa. Lương Văn Đồng một lòng lao vào Huyết Mạch Nghiên Cứu Hội, hoàn toàn không quan tâm đến gia đình, vợ hắn không thể sống nổi với hắn. Hai vợ chồng vì chuyện này, lại một lần nữa cãi nhau. Đột nhiên, có lẽ là tức giận đến mất lý trí, ta đã mất đi ý thức, ta mơ hồ nhớ rằng, trước một khắc ta còn cãi nhau với vợ, sau đó tỉnh táo lại thì, trong nhà một mảnh hỗn độn, đồ đạc trong nhà đều bị phá hủy, phòng ốc cũng sụp đổ một nửa. Vợ ta và hai đứa con đều không thấy đâu, trên mặt đất toàn máu, khắp nơi đều là máu. Trên người ta cũng có rất nhiều máu. Ta không nhớ đã xảy ra chuyện gì, ta vô cùng sợ hãi, ta điên cuồng tìm kiếm vợ và con. Ta hỏi hàng xóm, họ nghe thấy hai vợ chồng ta cãi nhau, nhưng không thấy vợ mang theo hai đứa con rời đi. Ta chạy đến nhà nhạc phụ cũng nói vợ ta chưa về nhà mẹ đẻ, ta lại chạy đến nhà em vợ. Trên đường đi, ta đột nhiên nôn mửa, thế mà từ trong miệng phun ra một ít xương cốt. Ta sợ hãi, ta không biết phải làm sao. Ta chạy đi tìm Vạn Xà Thiên Vương, kể cho hắn nghe tất cả những gì đã xảy ra. Vạn Xà Thiên Vương là người thông minh nhất trên đời, hắn nhất định có thể tìm ra chân tướng. Nhưng mà, Vạn Xà Thiên Vương chỉ bình tĩnh nhìn ta, sau đó mang theo vẻ tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, lại một lần nữa thất bại rồi. Ta hỏi hắn, thất bại gì? Vạn Xà Thiên Vương nói với ta, việc dung nhập huyết mạch dị chủng hồng hoang vào trong cơ thể con người, quả thực có thể giúp người ta có được huyết mạch cường đại và thần kỳ, nhưng thí nghiệm của hắn vẫn chưa hoàn hảo, tồn tại những thiếu sót. Trong đó, một số vật thí nghiệm trong quá trình trưởng thành sẽ đột nhiên mất kiểm soát, biến thành quái vật nửa người nửa thú, đồng thời loại quái vật này cực kỳ khát máu, thích ăn thịt người. ta như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Nhưng Vạn Xà Thiên Vương chỉ khẽ thở dài, nói rằng, ta dường như vô tình tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới. Tạm thời gọi các ngươi là yêu ma vậy. Lương Văn Đồng tự thuật đến đây, hắn cực kỳ phẫn nộ và oán hận Vạn Xà Thiên Vương, yêu cầu hắn biến mình trở lại như xưa, trả lại thê tử và con cái cho hắn. Thật đáng buồn, Vạn Xà Thiên Vương căn bản chẳng thèm để ý đến hắn, hắn chỉ là một vật thí nghiệm thất bại. Chẳng bao lâu sau, Lương Văn Đồng lại cảm thấy đói khát tột độ, rồi lại mất trí nhớ. Khi tỉnh lại, hắn nằm trong chuồng heo của một thôn trang. Người trong thôn, gia súc đều biến mất, khắp nơi chỉ còn máu. Lương Văn Đồng hoàn toàn tuyệt vọng, viết xuống những dòng sám hối, cảnh cáo thế nhân. Sau đó, hắn dùng xích sắt khóa mình lại, nhờ một người bạn chặt đầu. Mất khống chế. Yêu ma. Ngụy An nín thở, trong lòng vô cùng chấn động. Tu luyện huyết ngọc công cuối cùng, lại thành ra thế này sao? Một người hiền lành, lại mất khống chế biến thành yêu ma ăn thịt người. Ngoà tào, ta vốn còn muốn thông qua mô phỏng huyết ngọc công, tăng lên đẳng cấp huyết mạch của bản thân. Ngụy An biểu môi, không khỏi lộ vẻ thất vọng. Đương nhiên, huyết ngọc công có lẽ vẫn còn tác dụng, vấn đề chủ yếu nằm ở thí nghiệm của Vạn Xà Thiên Vương. Tiếp theo, hắn mở huyết ngọc công ra, cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Môn kỳ công này chia làm tam thiên, khúc dạo đầu, bản trung, hậu thiên. Khúc dạo đầu có thể giúp người ta từng bước tu luyện đến lục phẩm, bản trung có thể nâng cấp huyết mạch từ phàm huyết sơ giai lên phàm huyết cao giai. Sau đó, nội dung hậu thiên vô cùng ít ỏi, chủ yếu giới thiệu cách dung nhập huyết mạch dị chủng hồng hoang vào thân thể con người, từ đó thu được chân huyết cấp, vương huyết cấp, thậm chí hoàng huyết cấp cường đại. Nội dung hậu thiên, so với nói là một môn võ công, không bằng nói là một loại lý luận điên cuồng. Ngụy An khẽ thở dài, hắn dường như nhìn thấy từng người phàm nhân không cam lòng, vì trở nên mạnh mẽ mà bất chấp thủ đoạn. Huyết mạch thế gia thống trị thiên hạ, hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Còn phàm nhân thì sao, người như kiến cỏ, mệnh như rác rưởi. Có người muốn đứng lên chống lại, có người đánh không lại thì gia nhập. Chương 190, tay trong tay, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngụy An như thường lệ đến tàng thư lâu, bắt đầu tìm kiếm tư liệu liên quan đến yêu ma. Cả ngày tra xét, đáng tiếc thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Vết tích yêu ma dường như đã bị xóa bỏ. Ngụy An khẽ thở dài, vẻ mặt suy tư. Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Nếu thế giới này tồn tại quá nhiều yêu ma ăn thịt người, nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ đến nhường nào. Chẳng mấy ngày nữa lại đến cuối tháng. Sắp đến tháng 7 rồi. Trong lúc vô tình, Ngụy An đã đến Bàn Thiên Tông được gần nửa năm, từ ngũ phẩm vọt lên tam phẩm. Tốc độ tiến giai này quả thực nghịch thiên, phá vỡ mọi kỷ lục. Nhưng sau đó, từ tam phẩm lên nhị phẩm lại không dễ dàng như vậy, tiết tấu rõ ràng chậm lại. Võ giả tam phẩm, mỗi bước tiến lên đều vô cùng khó khăn, muốn tấn cấp nhị phẩm, ngắn thì khổ tu mấy chục năm, lâu thì cả trăm năm trở lên. Ngụy An nghe vậy. Dù là Bàn Thiên Tông, một môn phái nội tình hùng hậu như vậy, số lượng cao thủ trên tam phẩm cộng lại cũng không vượt quá 100 người. Nhìn khắp Lương Châu, dù tổng dân số hơn 300 triệu, nhưng cao thủ trên tam phẩm cũng chỉ khoảng 500 người. Từ cửu phẩm đến nhất phẩm, tựa như một tòa kim tự tháp, càng lên cao, người càng ít. Ngụy An nhìn quanh tàng thư lâu, hắn hiện tại giống như một lão câu cá, ngồi trên một gốc cây, nhìn xuống mặt nước, chờ đợi một con thỏ tự lao vào. Cứ chờ như vậy, ổn là ổn, nhưng hiệu suất quá thấp. Ngụy An thầm nghĩ, không khỏi nảy ra vài ý tưởng. Ví dụ như, nếu hắn là tông chủ Bàn Thiên Tông, hắn có thể nắm giữ thông tin của từng môn nhân, bao gồm cả những cao thủ trên tam phẩm, hơn nữa có thể tùy thời tiếp xúc với họ, mô phỏng cuộc đời họ. Nếu có thể chơi như vậy, ta sẽ cướp lấy toàn bộ lực lượng của môn phái vào một thân, cho dù tấn cấp nhất phẩm cũng không thành vấn đề. Ngụy An miên man suy nghĩ càng hưng phấn. 2. Tấn cấp tam phẩm rồi, tâm tư của ta cũng trở nên cuồng dã hơn nhiều. Ngụy An hít sâu một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại, làm người không chỉ dám nghĩ, mà quan trọng nhất là phải bước đi trên thực tế. Trương đại ca. Giọng nói mềm mại cắt ngang sự trầm tư của Ngụy An. Hắn ngẩng đầu nhìn, một bóng dáng uyển chuyển, mê người vui vẻ chạy tới, không ai khác chính là Liễu Phiêu Phiêu. Phiêu Phiêu. Ngụy An đứng dậy, cười nói, suýt nữa quên mất, hôm nay là lúc Hồng Trần Các tụ hội, Đúng vậy, đi thôi. Liễu Phiêu Phiêu kéo tay Ngụy An đi, nhanh lên, hôm nay không có ai khác, chỉ có hai ta. Trải qua mấy tháng ở chung, hai người càng thêm thân thiết, đã có chút thân mật. Ngụy An hỏi, đại sư huynh không đi sao? Hắn không rảnh. Liễu Phiêu Phiêu lắc đầu, thở dài, Thi Vân Hải đi Lạc Nhật Cốc rồi, người liền không thấy trở về. Đại sư huynh dẫn người đi tìm hắn. Ngụy An gật gù. Nghĩ cũng phải, Thi Vân Hải là một trong những người nổi bật của thế hệ trẻ Bàn Thiên Tông, mất tích như vậy, Bàn Thiên Tông đương nhiên phải tìm kiếm. Nhạc Xuyên hàng thân là đại sư huynh, không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ tiếc, dù tìm kiếm thế nào, Nhạc Xuyên hàng và những người khác nhất định sẽ uổng công bận rộn một phen. Hai người cưỡi tê giác, một đường chạy vội đến Hồng Trần Các. Vừa đến trước cổng chính, Ngụy An và Liễu Phiêu Phiêu đụng phải Lý Xiêm, cùng với một vị hòa thượng trẻ tuổi, chính là Như Hoa Phật Tử. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Liễu Phiêu Phiêu nhảy xuống khỏi tọa kỵ, thi lễ. Liễu đại mỹ nhân, cô cũng đến nữa à? Lý Xiêm cười chào hỏi, sau đó liếc mắt vào trong cửa lớn, hạ giọng nói, hôm nay có quý khách đến. Ai? Liễu Phiêu Phiêu nghiêng đầu nhìn vào trong, hiếu kỳ không thôi. Lý Xiêm liếc mắt, nhỏ giọng nói, vị quý khách kia là do vị Dương quận chúa mang đến, chính là thiếu tông chủ của Hắc Sát Môn, Thân Đồ Vinh. Liễu Phiêu Phiêu chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ không biết, cũng chưa từng nghe đến nhân vật này. A-di-đà Phật. Bên cạnh, Như Hoa Phật Tử đột nhiên thở dài, lắc đầu liên tục nói, Lương Vương Công không nên thân cận với người trong ma đạo, tuyệt đối không phải điềm lành. Liễu Phiêu Phiêu nghe vậy, khinh thường nói, một Thân Đồ Vinh mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, Như Hoa là Phật tử đường đường chính chính, trấn áp hắn chẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.